Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, luyện. Ta đây có thể làm sao? Nhện độc, nếu như trở thành thuyền trưởng phu nhân, ngươi cảm thấy ta còn có thể dễ chịu. Đến thời điểm e sợ bị thương liền không ngừng những này, Lôi Thương nhe răng nhếch miệng nói. Rằng, hiện tại hắn được còn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nếu như nhện độc thành thuyền trưởng phu nhân, vậy hắn liền không ngừng được bị thương ngoài da, vậy ngươi cũng là lợi hại. Nàng băng hải tặc bên trong với ai quan hệ cũng khỏe. Tại sao liền một mực cùng ngươi không hợp nhau? Chính ngươi không đếm sao? Ai bảo ngươi nhẹ như vậy phù? Không cái chính hình, Tà Nhãn Lang nghe vậy lạnh nhạt nói. Lôi Thương chỉ do chính mình tìm đường chết. Nhện độc mới vừa gia nhập băng hải tặc liền đùa giỡn người khác. Hiện tại bị đánh cũng là đáng đời. Nhìn người khác phong tục đại sư. Tuy rằng hành vi phóng đãng bất kham, cũng bị nhện độc nói, nhưng người khác thái độ hay lắm, nhện độc hiện tại cũng không có tìm được hắn phiền phức. Liền Lôi Thương vẫn bị nhằm vào, chính mình như thế nào không đếm. Ta đây có thể làm sao? Quen thuộc nha, nhất thời biến đổi không xong, Lôi Thương cũng biết mình khuyết điểm. Nhưng hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Thời gian lâu như vậy rồi, hắn nơi nào biến đổi rơi? Vậy ngươi liền miệng thiếu tiện một điểm, cũng có thể chịu đòn số lần ít một chút. Tà Nhãn Lang nghe vậy không khỏi nói rằng, Lôi Thương chỉ cần miệng thối mau bệnh sửa lại một chút, kỳ thực cũng còn tốt. Không, không, đây là mệnh, ta sửa không được. Lôi Thương lắc lắc đầu nói, hắn đây làm sao bỏ, hắn chính là miệng tiện muốn mắng người. Nếu như không cho hắn nói, tâm tình phát tiết không ra đi, hắn nhất định sẽ ngột ngạt điên. Chơi, được rồi, vậy ngươi chỉ có thể tăng cao thực lực, không phải vậy chỉ có thể bị đánh. Ngươi hiện tại cánh tay động, có thể theo ta luyện tập múa đao đi. Hy vọng hiện tại ngươi mất bò mới lo làm chuồng đến cực, tốt đi. Tà Nhãn Lang xem như là không nói gì. Lôi Thương như thế nào hắn cũng lười quản. Hắn hiện tại chỉ có thể dạy Lôi Thương điểm kiếm thuật cơ sở. Nhìn có thể hay không tăng lên thực lực của hắn. Miễn cho lần sau hắn lại bị đánh thảm như vậy, có thể động. Có thể động, Lôi Thương hoảng vội vàng nói. Sau đó khó khăn giơ lên trường đao học tập múa đao. Hắn mấy ngày nay ở trên giường xem như là nghĩ rõ ràng. Nếu như muốn ở nhện độc thủ hạ mạng sống, hắn vẫn là cần tăng cường thực lực mình. Mặc kệ là kiếm thuật vẫn là thể thuật đều được. Vì lẽ đó, ở Lôi Thương có thể xuống giường hoạt động thời điểm, hắn tìm tới Tà Nhãn Lang, hy vọng hắn dạy hắn điểm kiếm thuật. Mà Tà Nhãn Lang nghe được Lôi Thương thỉnh cầu cũng rất là hài lòng. Dù sao hắn luyện tập kiếm thuật nhiều năm như vậy, dạy kiếm thuật vẫn là lần thứ hai. Lần trước vẫn là đại vương dặn dò, lần này nhưng là Lôi Thương chính mình chủ động yêu cầu. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể tốt dễ thu dọn Lôi Thương làm Tà Nhãn Lang đang chuẩn bị cố gắng dạy Lôi Thương vung kiếm thời điểm, một chiếc mang theo chính phủ thế giới cờ xí thuyền cũng hướng về bọn họ nơi này đến rồi. Không đến bao lâu, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc liền với bọn hắn gặp gỡ. Chính phủ thế giới thực sự là tẻ nhạt, tìm bản vương làm gì? Lotus từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra, nhìn phía xa tiếp cận chính phủ thế giới thuyền rất là không nói gì. Hắn biết mình băng hải tặc bị hải quân giám thị, nhưng đến không phải quân hạm là chính phủ thế giới người là cái gì quỷ? Ta cảm thấy khả năng là đưa vương hạ thất vũ hải thư mời đến. Đại vương, Đại Hoàng Nha đứng ở Lotus bên người phân tích nói. Hắn cho rằng chính phủ thế giới hẳn là đưa thất vũ hải thư mời đến. Dù sao, bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc có thể không phải cái gì băng hải tặc nhỏ. Tính ở trên biển rộng cũng là một con cường lực hải tặc. Hơn nữa, nghe nói Hỏa Quyền ấy trước đây không lâu liền nhận được qua thất vũ hải thư mời. hắn cảm thấy đến hỏa quyền ấy đều có thể thu được. Bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc không lý do, thế giới sẽ không tiễn, há? Cái kia chờ đợi xem đi. Lotus nghe xong đại hoàng nha sau, cảm thấy không tỏ rõ ý kiến, cho rằng vẫn là chờ đợi xem đi. Ngược lại đối diện liền một chiếc thuyền, hắn cũng không sợ trong chốc lát chính phủ thế giới thuyền hãy cùng nghiêu đầu băng hải tặc thuyền chạm mặt. Hai phe thuyền khoảng cách không tới 100 mét, chính phủ thế giới thuyền lên, một bóng người đạp lên Gepo đi tới Lotus trước mặt. Xin chào chính phủ thế giới người, các ngươi tìm bản vương có chuyện gì? Lotus nhìn trước mắt ăn mặc đấu bồng màu đen, mang theo kỳ quái mặt nạ người hỏi. Hắn nhận ra tên trước mắt này hẳn là chính phủ thế giới nhân viên điệp báo, có thể vẫn là CP không thành viên. Dù sao CP9 đám người kia thực lực hắn là biết đến, không có như thế cường. Chào ngươi Nghiêu Ma Vương các hạ, ta lần này đến là mang theo chính phủ thế giới cùng Ngũ Lão Tinh đại nhân mệnh lệnh mời ngài gia nhập Thất Vũ Hải. Đây là Thất Vũ Hải thư mời, hy vọng ngài có thể nhìn. Mang theo mặt nạ CP không từ trong lồng ngực lấy ra thư tín đưa cho Lotus, sau đó lại lấy ra một con điện thoại trùng đưa cho Lotus, nói tiếp, nếu như các hạ suy nghĩ kỹ càng, có thể dùng này con điện thoại trùng bấm Ngũ Lão Tinh đại nhân điện thoại trùng. Đương nhiên, ở trong một khoảng thời gian, các hạ không có gọi điện thoại, Ngũ Lão Tinh đại nhân sẽ đích thân hỏi dò, còn hy vọng các hạ đến thời điểm có thể có lễ phép điểm. Được rồi, đa tạ, người đến, cho vị tiên sinh này lên cái ghế cùng rượu, bản vương có thể không thất lễ quý khách quen thuộc. Lotus tiếp nhận hai loại đồ vật sau, sau đó đối với thủ hạ sau lưng la lớn, nếu chính phủ thế giới người khách khí như vậy, hắn cũng không thể quá khó coi. Vâng, đại vương, nhận được mệnh lệnh bọn thủ hạ lập tức đi làm chuyện. Trong chốc lát, liền đem đồ vật toàn nhấc đến rồi, ngồi đi. Đừng khách khí, chúng ta đến cố gắng nói chuyện Thất Vũ Hải sự tình. Thủ hạ đem đồ vật đẩy ra sau, Lotus trực tiếp ngồi xuống, đúng đúng diện CP không nói rằng, đa tạ, Nghiêu Ma Vương thuyền trưởng. Mang theo mặt nạ CP không không có khách khí, theo ngồi xuống, không biết, ta trở thành Thất Vũ Hải sau, cần thực hiện cái gì nghĩa vụ cùng chức trách? Lotus làm mở miệng trước, Thất Vũ Hải loại này đồ vật, hắn vẫn là lần thứ nhất làm, tuy rằng cũng biết đại khái chức trách. Nhưng nếu như có người có thể tự mình giảng thì càng được rồi. Liên quan với cái này cái kia, phong thư mời lên viết càng cặn kẽ, Nghiêu Ma Vương tiên sinh cũng có thể hiện tại mở ra. Đương nhiên, nếu như Nghiêu Ma Vương tiên sinh thật sự dự định trở thành Thất Vũ Hải, khả năng cần đem hai vị hải quân trước tiên thả đi, theo sau hải quân bản bộ một chuyến cùng cái khác Thất Vũ Hải gặp mặt. Sau đó, chúng ta sẽ đem chuyện này đăng ở qua báo chí, để trên biển rộng người đều biết. CP không thành viên cười giải thích, ngữ khí khiến người ta như gió xuân ấm áp. Cái kia đa tả, Lotus gật gật đầu nói, xem như là biết rõ bản thân mình muốn biết tình báo. Nghiêu Ma Vương thuyền trưởng, không cần khách khí, này đều ta nên làm, nếu là không có những khác nghi vấn, ta nghĩ ta khả năng phải rời đi trước. Thực sự là xin lỗi, Lotus dứt lời sau, CP không tiếp tục nói, hiển nhiên là không muốn ở lâu. Cái kia chúc ngài thuận buồm xuôi gió, bản vương sẽ suy nghĩ thật kỹ một phen. Lotus cười nói, đứng dậy đưa vị này CP không rời đi, đa tạ. Nghiêu Ma Vương thuyền trưởng, hy vọng ngày ta gặp lại thời điểm sẽ là ở hải quân bản bộ. CP không cười nói, sau đó đạp lên Gepo rời đi thuyền hải tặc trở về chính phủ thế giới thuyền lên. Đại vương, chính phủ thế giới cũng thật là cho chúng ta đưa thư mời. Chính phủ thế giới thuyền sau khi rời đi, đại hoàng nha đi tới Lotus thân vừa cười nói, quả nhiên với bọn hắn suy đoán như thế, người này rất có lễ phép, để bản vương cảm thấy bất ngờ đây. Lotus đem thư mời cùng điện thoại trùng đưa cho đại hoàng nha. Sau cười nói, so với Thất Vũ Hải thư mời, hắn vẫn là càng bất ngờ CP không thành viên làm sao như thế có lễ phép. Khả năng là đại vương thực lực đi. Dù sao, đại vương có thể không phải phổ thông đại hải tặc. Đại hoàng nha suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, ở mảnh này trên biển rộng cường giả đều là khiến người ta tôn kính. Dù cho là đối địch song phương cũng là như thế, có chút đạo lý. Lotus gật gù, cảm thấy đại hoàng nha thật giống nói không sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.